Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của quyển 5 Bát Cổ, Kho tàng Ung Châu. Những thế lực đã dần dần xuất hiện, đã xuất hiện thêm thế lực mới, đó là Giao Long Tộc, hai anh em nhà Ngoan và Du của Bát Hải Long Vương. Liệu rằng Giao Long Tộc đến đây với mục đích gì, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyển Bát Cổ qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Tất cả chỉ là ăn cắp của A Tuấn. Toàn bộ là những hình ảnh băng gương, méo mó kỳ dị, trông có phần đáng sợ. Đến đây, Tuệ Linh quay lại nói: "Chuyện này là sao? Ông biết thứ này không?" Ba Cổ lắc lắc đầu: "Chúng ta bị nhốt vào một mê cung. Những phiến băng ở trên tường là thứ phản chiếu, giúp cho kẻ giật dây ở phía sau theo dõi, mà chúng ta không phát giác được." Nghe vậy, Bảy Ếch nói: "Anh nói vậy là sao? Ai là kẻ giật dây?" Nói rồi, hắn rút ra khẩu súng lên đạn, sẵn sàng bắn vào bất kỳ ai. Ba Cổ lạnh lùng: "Đừng có làm bậy. Tên giật dây này không ở đây, mà là ở một nơi khác." Ông ta khẽ lấy trong người ra cây sáo bằng xương, đưa lên miệng thổi lên. Tiếng sáo du dương vang lên, khiến cho những tấm gương có dấu hiệu lạ. Nó như là bị một viên đá ném vào bên trong mặt hồ. Tất cả những thứ quái lạ đang dần dần hiện ra là những khuôn mặt méo mó, đau đớn, giận dữ và cả những biểu cảm đầy ma quái khác. Bác Cổ ngừng thổi sáo rồi nói: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, là ma gương." Những khuôn mặt ở trong tấm gương bỗng nhiên ngoảnh lại, mở ngoác miệng, chúng vọng ra đủ loại âm thanh nhưng đều hòa cùng một câu: "Nhanh trí lắm, tao cũng phải phục mày đó." Bác Cổ cười khẩy, cất cây sáo: "Ma gương, tao không nghĩ là mày lại trốn lên nhân gian này được." Những khuôn mặt trên tấm gương nở nụ cười khinh miệt: "Tao ở đây giết mày, chứ không phải là đây nói chuyện vớ vẩn." Ông Tường quay sang hỏi Tuệ Linh: "Linh, có biết thứ này là gì không?" Tuệ Linh nhìn vào những tấm gương rồi nói: "Hắn là ma gương, chính là những tà linh sống ở thế giới phản chiếu trong gương. Đa số đều bị âm ti cai quản, để tránh không cho chúng chạy lên nhân gian làm loạn. Nhưng tên này chạy trốn lên đây, chắc chắn là có kẻ bày mưu đưa hắn lên." Những tấm gương đang dần dần xuất hiện những cảnh tượng khác nhau, từ những cảnh tượng ở dưới địa ngục, cảnh những vong hồn tội lỗi bị quỷ sứ tra tấn, chịu muôn vàn đau đớn. Ba Cổ từ từ há miệng, ở bên trong xuất hiện một viên châu đang xoay tròn. Đây chính là Hải Nhãn Châu. Ba Cổ đã đưa nó vào trong người, dùng vô lực tẩy rửa, xóa đi ấn ký ở bên trên. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn có thể sử dụng một cách thoải mái. Nhưng vì không có pháp môn của hải tộc, cho nên thôi khởi nó, uy lực vẫn còn kém rất nhiều. Viên châu dần dần xoay tròn, tuôn ra một thứ xương mờ mờ như là máu tươi. Bác Cổ cầm lấy viên châu ở trong lòng bàn tay, sau đó đưa lên trước mặt. Những luồng xương máu như là lan rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ khu vực này, làm cho những người khác dường như không thể nhìn thấy gì cả. Bác Cổ lạnh lùng nói: "Ma gương đáng sợ ở điểm, khi chúng ta nhìn vào rất dễ bị chúng mê hoặc. Ma gương có thể điều khiển tâm trí của người khác, miễn là người đó có dục, tham, sân, si ở trong người." "Là anh đang dùng Hải Nhãn Châu để soi lên khuôn mặt chúng." Bỗng nhiên, những khuôn mặt ở trong gương kia cười lên sằng sặc. "Mày nghĩ những trò vặt này ngăn được tao sao?" Những tấm gương xuất hiện những vết nứt, ở trong đó lộ ra những thứ quái dị. Có thứ hình dạng như là con người, nhưng khắp người là những khuôn mặt, vô số biểu cảm. Chưa hết, những hình dạng này uốn éo như là ngọn lửa trước gió, càng khiến cho không khí tăng thêm phần ma mị. Bác cổ cũng nhận ra là nó vừa chui ra từ trong gương. Bác cổ quay sang nói với Tuệ Linh: cô bảo vệ tốt hai người giúp tôi, phần còn lại cứ để tôi lo. Nhưng ông đang bị... Người tôi biết nó như thế nào. Cô cứ bảo vệ họ thật tốt là được. Nói đoạn lấy ba cây đinh bằng đồng cắm xuống đất. Bác cổ thả từ trong túi ra một ít độc trùng vào đó, lấy một lá bùa đốt lên. Bác cầm lá bùa đang cháy rồi hơ hơ vào lũ trùng độc. Lũ trùng độc tan biến vào trong băng, chỗ băng đó chuyển sang màu đen kịt. Ông ta hít một hơi thật dài, dùng tay xé một mảnh vải bịt chặt lên đôi mắt, dùng chân đâm đâm vào bốn huyệt đạo. Ông lấy ra những ngân châm khác điểm vào ở trên người liên tục. Bảy ếch vội hỏi: này, sao anh cổ lại làm như vậy? Tuệ Linh đáp: có lẽ ông ta đang phong bế toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể để không nhìn thấy ma gương. Bác cổ đứng đó rồi cẩn thận lần đi về phía trước từng bước, từng bước, vừa đi vừa đọc hàng loạt câu chú kỳ lạ. Tiếng chú ngữ vang lên cứ vọng mãi vào bên trong. Nhiệt độ xung quanh lạnh đến thấu xương. Bác cổ vẫn bình thản đi về phía trước. Ma gương nhìn thấy thì sững sờ lại một chút. Hắn lẩm bẩm: quái lạ, sao hắn biết cách thức áp linh của các bậc tu luyện ở Tây Tạng? Áp linh là một phương thức phong bế toàn bộ cơ thể, mắt không nhìn, tai không nghe, đầu một ý niệm. Cách thức này thường được dùng để luyện tập trong thời tiết lạnh lẽo. Điều khiến cho nó đặc biệt là giúp người thực hiện cách ly với những sa ngã cám dỗ mà yêu ma quỷ quái tạo ra. Ma gương gằn giọng: tao không tin là mày có thể làm được. Hắn tan biến dần dần khung cảnh. Xung quanh bác cổ hiện ra ngôi nhà quen thuộc. Ở đó có cha, có mẹ, hai đứa bé Hạnh và Phúc. Có những âm thanh mời gọi, có những lời hỏi han quan tâm, cả những lời nhõng nhẽo của hai đứa con. Sau đó xuất hiện một đám người lạ bắt đi. Chúng đe dọa: còn mày đã bị tao bắt, khôn hồn thì đi theo tao chuộc con. Bác cổ quay đầu nhìn những ảo ảnh đó, rồi đưa tay phải, bàn tay dần dần thay đổi thành diệt ấn đẩy về bên đó. Những âm thanh kêu gào dữ dội vang lên. Hai đứa con bỗng nhiên khuôn mặt đau đớn rồi chuyển sang đen kịt. Bác cổ vẫn không để ý mà chỉ lấy ra thêm một cây ngân châm đâm vào người ở mạn ngực bên trái. Bác cổ không nhìn thấy, nhưng ông ta đang cố tập trung. Trong đầu có một ý niệm duy nhất là hạ sát ma gương. Muốn hạ sát ma gương thì phải giữ cho đầu óc bình tĩnh nhất và đi tới được nơi mà nó trốn ở bên trong đó. Ma gương thi triển ra ma lực của mình, chúng cần một nơi để lẩn trốn. Bác cổ đi nhanh tới trước một tấm gương rồi sờ vào. Bỗng nhiên, ông ta cảm nhận được thay vì một tảng băng lạnh giá thì đó là một làn da ấm áp, mịn màng. Bác cổ giật mình bởi vì nhận ra sự quen thuộc này. Ông ta đứng đó sững sờ lại một chút. Đây là làn da của vợ, là vợ mình. Người đàn bà mà bác cổ có chết cũng không bao giờ quên được. Ông vẫn như những lần khác, bàn tay run run đưa lên, vuốt ve làn da ấy. Hai mắt của ông chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài. Là bác cổ khóc. Lần đầu tiên mọi người ở đây nhìn thấy ông rơi lệ. Bác cổ càng đặt tay vuốt ve thì những khuôn mặt ở trong tấm gương lại càng khoái chí. Chỉ cần mày mở miệng là hồn phách của mày sẽ bị tao ăn mất. Bác cổ khẽ dùng tay đặt lên gõ nhẹ nhẹ. Những cảm giác này giống hệt như khi ông ta nắm tay vợ ông khi vợ ông còn sống. Có cả mùi hương thoang thoảng dâng lên mũi. Ma gương đầy phấn khích: mở miệng, mở miệng nói nhanh lên. Thế nhưng bỗng nhiên bác cổ dừng lại, miệng lạnh lùng nói: chết. Bàn tay sững lại chuyển thành chảo. Ở giữa lòng bàn tay của ông ta hiện ra một cái miệng với hàm răng nhọn. Ở bên trong là một con mắt màu tím nhạt. Bác cổ ấn mạnh tay siết ghì chặt lại. Ở chỗ đó tỏa ra những tiếng thất thanh: thả ta ra, tên khốn nạn, thả ta ra. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bác cổ vẫn im lặng rồi niệm chú nhanh hơn nữa. Từ tay của ông ta chảy ra một dòng máu màu đen hôi tanh, ma khí dày đặc. Những âm thanh dần dần yếu ớt, cho đến khi im bặt lại, cho đến khi máu đen ngừng chảy. Ông ta thở hắt ra một hơi rồi nói: kết thúc rồi. Bác cổ lấy ra một tờ giấy để vẽ bùa, dùng máu màu đen vẽ lên đó bốn hàng chú ngữ có ký tự hình con mắt. Bác cổ nhét lá bùa vào trong khe băng, dùng một tay điểm vào đó, dậm chân mạnh hai cái xuống nền băng. Mày muốn thuộc về cõi âm, tao sẽ đưa mày về cõi âm chịu tội. Âm thanh gào thét dữ dội: đừng, đừng mà, đừng đưa tao về cõi âm mà, đừng mà. Thế nhưng bác cổ đã lấy bật lửa châm bùa. Rất nhanh lá bùa bốc cháy, một dòng xoáy hiện ra chôn tất cả vào bên trong. Xong việc, bác cổ dừng lại, chậm rãi hút hải nhãn châu vào trong người, mở miếng vải bịt mắt, rút những cây ngân châm ra khỏi cơ thể. Ba người kia chạy xa khỏi bác cổ, sang hỏi xem có làm sao hay không, nhưng ông ta cũng chỉ lắc đầu nói: đi thôi, nhiệt độ ở đây quá thấp, ở lâu sẽ mất nhiệt trên cơ thể, rất nguy hiểm. Tuệ Linh nhìn bác cổ rồi quay sang nhìn ông Tường: sao ông lạ vậy? Hình như là có chuyện gì đó phải không? Bảy Ích nhẹ giọng: chắc là anh lại nhớ vợ đấy. Hey, nếu nói thứ gì có thể làm cho anh cổ khóc thì chỉ có vợ anh thôi. Ông Tường cũng nói: số của hai cậu nó khổ thế đấy. Ê, khó khăn lắm hai đứa mới tới được với nhau. Nhưng cũng chỉ ở bên nhau thời gian ngắn ngủi. Nếu như không phải năm đó xảy ra biến cố thì nó cũng chỉ là một người bình thường, chứ có phải là pháp sư gì đâu. Bác cổ đi đằng trước một mình, lấy ra bao thuốc lá, châm lên một điếu. Ông cầm điếu thuốc đưa lên miệng, một làn khói trắng mờ đục bay ra, kết hợp với làn sương lạnh ở nơi đây, che phủ đi toàn thân của ông. Cả nhóm đi hết hang động, đến được một vùng không gian rộng lớn. Ở đây, những tảng băng có đủ hình dạng kỳ dị, đứng sừng sững, len lỏi lên trên. Bảy Ích lúc này run rẩy vì lạnh. Lạnh quá chứ con mẹ nó. Ây hả, ông đây ở xứ nóng quanh năm, giờ ném ông vào hầm băng này chắc ông nghèo sớm. Bác cổ cởi hai lớp áo trên người đưa cho Bảy Ích và ông Tường. Bác cổ nhất quyết bảo hai người mặc lấy, còn mình thì cởi trần. Ông ta đã từng ở Tây Tạng tham gia vào tu luyện ở trong những ngọn núi tuyết, có thể chịu lạnh cực kỳ tốt. Đoạn cầm thiềm thử lấy nhét vào trong ngón tay vào miệng của nó, nói: nhả cho ta một ít bổ độc đi thiềm thử. Rất nhanh chóng, bàn tay của bác cổ nhèo nhảo nước bọt của thiềm thử, sau đó đưa cho ba người kia. Bồi nó vào người để giữ nhiệt. Bổ độc của thiềm thử này rất hay, cứ dùng đi. Tuy nó là mẫu cổ nhưng không phải thứ gì trên người nó cũng là độc. Bảy Ếch bôi vào một lúc cũng cảm giác ấm áp hơn. Vẫn là lạnh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hai người kia cũng cảm thấy như vậy. Phía trước mọi người xuất hiện một đại điện bằng đá cực kỳ to lớn. Khi nhìn thấy điện băng này, ai nấy đều há mồm vì kinh hãi vì sự tinh xảo của nó. Bảy Ếch nói: ôi, đánh chết em cũng sẽ nói đây là do người làm chứ. Nhưng mà thằng nào rảnh thế, chui xuống tận đây đục băng làm thành đại điện. Này, phải vào xem có thứ gì quý không. Nói xong, hắn ta chạy vào bên trong để xem có gì đặc biệt hay không. Bác cổ vội nói: đừng có đi lung tung đó Bảy Ếch. Vừa dứt lời, Bảy Ếch đã chạy tụt vào trong. Hai người kia cũng lắc đầu chịu, đuổi theo hắn. Mọi người đi qua bậc thềm của đại điện rồi đi vào bên trong. Đại điện bằng băng này không tạc theo lối Long Ngự Đỉnh, Phượng Trầu Thứ, mà là hoàn toàn những kiến trúc uốn lượn, khắc chữ trên cột và mái. Không có lấy một con linh thú nào được tạc vào đấy cả. Đây cũng là một điều vô cùng kỳ lạ, vì những lối kiến trúc phong kiến đều lấy linh vật làm chủ. Có thể là giữ cửa, có thể là ở trên mái, hoặc là khắc ở trên cột. Thế nhưng ở đây không có gì cả. Bác cổ nghi ngờ, đại điện này vào bên trong có hai hàng cột lớn hơn 5 mét hình trụ, ở trên khắc những ký tự cổ quái mà cả bác cổ cùng với Tuệ Linh cũng không có nhận ra được. Ở giữa có một bức tượng người đàn ông cao lớn, tay chống kiếm xuống đất. Ở đằng sau lưng có lá cờ tạc theo dáng đang bay phấp phới. Người đàn ông ở trần, những nét điêu khắc hết sức kỹ lưỡng, lộ tả được cảm xúc của người tạc tượng. Bác cổ nhìn bức tượng rồi suy nghĩ. Người này là ai? Tại sao lại được đưa vào trong đây? Bảy ếch từ đằng sau điện chạy ra, lắc đầu nói. Hay đã mất công xây đại điện quy mô này, ít nhất phải chôn theo cái gì đó chứ. Mẹ nó làm ông đây tốn công mà. Bác cổ lần theo bức tượng để xem có manh mối nào không. Ông Tường cũng lấy ra một cuốn sổ, ghi chép lại những điều trải qua, những ma quái và những cạm bẫy. Tuệ Linh thì tung người bay lên trên để xem có đường nào ra khỏi đây hay không. Bỗng nhiên, một âm thanh lớn kêu lên. Này, cuối cùng cũng có đồ quý này mọi người ơi. Bảy ếch lại một lần nữa chạy ra, chỉ lại đằng sau. Ở trong đó có một cái quan tài, ở bên trong có nhiều đồ quý lắm, mau lên. Bác cổ và ông Tường vội vàng đi theo bảy ếch. Chỗ hắn chỉ là một khối vuông vức. Nhìn kỹ sẽ thấy là một cái quan tài được gọt đẽo cẩn thận. Nắp của nó đã bị tách lìa, nhưng do quá lâu đã liền lại thành một khối. Dù cho lớp băng có dày thì vẫn có thứ ánh sáng vàng kim lấp lóe. Thứ này chính xác là vàng. Bảy ếch thèm dò dãi, anh ta chạy xung quanh xem có cách nào để mở nắp quan tài ra không. Sau một hồi vẫn không có cách nào cả. Bác cổ cũng không có hứng thú với những món đồ ở bên trong. Ông ta lắc đầu rồi bỏ đi. Ông Tường cũng quan tâm đi ra ngoài chính điện. Chỉ còn lại một mình bảy ếch. Hắn nhớ ra là mình có mang theo vũ khí. Ba người đang ở ngoài chính điện thì một âm thanh đùng đùng vang lên. Ba người vội vàng chạy lại, thấy bảy ếch đang với tay lấy những món đồ quý bỏ vào trong túi. Ra khỏi đây mau, sắp sập đến nơi rồi. Thì ra là bảy ếch lấy thuốc nổ ở trong ba lô, thổi bay cái quan tài. Nhưng chấn động quá lớn khiến nơi này lung lay, có dấu hiệu như muốn sập. Bảy ếch cũng nhận ra, hắn ta cúi xuống cố lấy thêm một vật nữa là một cái vòng cổ. Bởi vì quá cấp bách, hắn đeo luôn cái vòng cổ lên, rồi sau đó chạy theo ba người kia ra khỏi điện băng. Những âm thanh ầm ầm đổ vỡ và những mảnh băng vỡ khiến cho khung cảnh hết sức kinh dị. Chạy thoát khỏi đại điện, đại điện ở đằng sau lưng ầm ầm sụp xuống. Điều khiến cho bác cổ tiếc nuối là chưa khám phá ra điều gì, nó đã bị hủy bởi lòng tham. Bác cổ đi đến bảy ếch lạnh giọng. Bảy ếch, đây là lần cuối đó. Mày mà có động lòng tham mà phá hủy đi những di chỉ dưới này, mày đừng có trách tao đâu. Ông Tường cũng nói. Thằng hai cổ nó nói đúng đó. Đừng có vì lòng tham mà làm thế, không hay đâu. Bảy ếch có vẻ biết lỗi, chỉ cúi đầu nghe dạy. Một lúc sau thấy hai người bớt giận, bảy ếch đi đến thì thầm. Anh cổ này, nhìn xem cái vòng này đẹp lắm. Nói đoạn, hắn kéo ra cái vòng ở trên cổ. Bác cổ cao mày nhìn. Là một cái vòng xuyến, ở bên trong đó là 5 cái răng nanh của 5 loài động vật khác nhau. Ở giữa có một viên ngọc ngọc nhỏ. Toàn bộ cái vòng cổ tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím nhạt, khắc lên chữ Tà Nha Liên. Bác cổ quát lên. Mày bỏ nó ra, nhanh lên. Nghe tiếng quát, bảy ếch luống cuống tay chân, đưa tay định tháo cái vòng cổ thì bỗng nhiên sững lại. Từ chiếc vòng cổ xuất hiện những luồng ma khí tà ác len lỏi chui vào trong người của bảy ếch. Bảy ếch run rẩy dữ dội, co rúm lại, đôi mắt trắng dã từ máu đỏ đã dần dần biến thành màu tím. Những đường gân nổi lên khắp mặt, ở giữa mi tâm hiện ra ký tự cổ đại màu tím. Toàn thân của bảy ếch mọc ra lớp lông như của thú, răng mọc dài và nhọn, móng tay cũng vươn ra. Bác cổ và hai người kia vừa nhìn thấy cũng biết là chuyện chẳng lành, vội lao tới định cởi ra cái vòng cổ của bảy ếch. Thì bảy ếch ngửa mặt lên trời, từ trong miệng của hắn gầm rú lên như tiếng của loài dã thú. Tiếng gầm mang lên uy lực khiến cho hai người phải đứng sững lại. Bác cổ nói, không ổn rồi, thứ này cực kỳ tà ác. Những cái răng nanh trên đó là của những yêu tinh và ma thú ở dưới cõi âm đã bị giết đưa lên đây. Tuy chúng không có linh hồn, thế nhưng chúng có những cảm xúc tiêu cực, thù oán. Người đeo vào rất dễ bị khống chế. Đúng như vậy, bảy ếch bây giờ đang bị cái vòng cổ này khống chế. Hắn ta nhìn về phía bác cổ mà gầm gừ. Con người, chết đi. Sau đó chồm về phía bác cổ. Cái miệng há rộng ra định cắn lấy. Bác cổ tung người né qua một bên. Bàn tay đầy móng nhọn của bảy ếch vả tới. Một tảng băng bị nó phá nát, đủ để chứng tỏ sức mạnh man lực khủng khiếp của nó. Ông Tường lao đến, dùng một đòn thế khóa người, nhưng thứ kia vẫn có thể dễ dàng gỡ ra được, rồi ném ông về phía xa. Tuệ Linh cũng lao đến, bàn tay cô ta cầm khí cụ đánh mạnh xuống, nhưng bàn tay kia của bảy ếch đưa lên giữ lấy, nó quay đầu lại, phả thẳng vào mặt của Tuệ Linh mà gầm lên một tiếng thị uy. Ba cổ biết rằng cứ như vậy sẽ không ổn, vì để duy trì thì sinh khí sẽ bị vòng cổ dần dần hút cạn, đồng nghĩa với việc bảy ếch sẽ chết, phải hành động thật nhanh, không có thời gian trì trệ. Ba cổ chắp tay lại, niệm mật tông pháp chú, cắn đầu lưỡi phun lên cái ấn bằng đồng. Cái ấn từ từ đỏ rực. Ba cổ cầm lấy cái ấn, hạ mạnh xuống, một chữ vạn đỏ tươi hiện ra, đập thẳng vào bảy ếch. Điều làm cho ai nấy đều kinh ngạc là từ người của bảy ếch mơ hồ xuất hiện những con yêu tinh ma thú. Năm cái đầu há miệng gào thét, đâm mạnh vào chữ vạn. Ba cổ nhíu mày, là mạnh thật. Cuối cùng, ông cố dùng sức đè cái ấn đầm, nhưng bảy ếch cũng nâng người đứng thẳng dậy để chống cự. Ông Tường ngã ra, chớp lấy thời cơ, ông vơ tay lấy sợi dây thừng quăng về phía của Tuệ Linh. Cầm lấy nó, rồi quấn thằng ếch lại, quật ngã nó xuống. Tuệ Linh nghe vậy thì hiểu ý, cô ta nắm lấy sợi dây rồi cùng ông Tường trói bảy ếch. Bảy ếch nhận ra tình cảnh của mình thì gầm thét, một cái đầu con gấu to lớn hiện ra, lao tới định cắn nát ông Tường. Mặc dù không có pháp lực, nhưng ông Tường là người có bản lĩnh hơn người. Chờ cái đầu con gấu lao đến, ông Tường nắm lấy sợi dây thừng, rồi tạo đà trượt dài xuống, kéo dài khoảng cách. Trượt tới cạnh bảy ếch, ông Tường nắm đấm, chèn ngón trỏ lên, chỉ mạnh vào một huyệt đạo trên lưng và trên cổ của bảy ếch. Tiếng bụp bụp vang lên, bảy ếch kêu gào đau đớn. Tuệ Linh nhân cơ hội đó cũng thi triển ra pháp lực. Một bàn tay lớn với đầy hoa văn của Champa vươn ra, đánh thẳng vào người của hắn. Lớp tả khí bao bọc lấy bảy ếch bị xé mở ra một mảng lớn. Bác cổ cầm lấy thiềm thừ, tung nó vào bên trong. Sau khi vào được bên trong, thiềm thừ há miệng cắn mạnh lên người của bảy ếch. Thân hình bảy ếch run lẩy bẩy, rồi dần dần suy yếu. Chữ vạn đỏ rực hạ xuống, phá nát cái đầu yêu quái. Khi còn cách người bảy ếch chỉ trong gang tấc, bác cổ dừng tay, cưỡng ép nó sang hướng khác. Bác cổ phun một ngụm máu, bởi vì đã bị phản phệ bởi cưỡng ép pháp thuật. Thiềm thừ nhanh chân bò lên trên cổ bảy ếch, dùng miệng cắn sợi vòng cổ của hắn ra. Cho đến lúc này, bảy ếch ngã gục xuống, cả người tím tái đi, sắc mặt xanh xao mất máu. Bác cổ đi lên nhặt lấy sợi vòng cổ, bỏ vào trong túi, dùng tay bấm huyệt trên người của bảy ếch. Sau một hồi, bảy ếch mở mắt tỉnh dậy, mệt mỏi yếu đuối. Con súc sinh nó đâu rồi? Không sao, nó bị anh đuổi đi rồi. Nhưng khi đó, tiếng rít quen thuộc lại vang lên. Ông Tường nhìn thấy đằng xa, những ánh mắt màu lam xuất hiện. Là bầy quỷ tuyết lại mò tới, đi nhanh thôi hai cậu. Bác cổ lập tức cõng bảy ếch, dùng áo buộc chặt lấy thắt lưng của hai người vào với nhau. Hai người còn lại thì xách ba lô của bác cổ và bảy ếch. Khi cả nhóm chạy đi, thì một bóng đen xuất hiện. Nó nhìn theo bên đó, hé cái miệng đỏ lòm lòm với cái lưỡi dài ngoằng ra. Bác cổ và mọi người đi đến một hang động khác. Đi đến hết đường, mọi người đành phải chạy vào sâu trong đây. Bác cổ bị quỷ huyết cắn trúng, đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn nghiến răng cõng bảy ếch chạy trốn khỏi bầy quỷ tuyết đang đuổi đằng sau. Vào trong hang này, không khí ấm hơn rất nhiều, ở đây cũng không có băng nữa. Bầy quỷ tuyết đuổi theo một đoạn thì dừng lại, chúng rít lên rồi đứng chờ ở đó. Mặc kệ chúng, mọi người vẫn cố đi lần theo cái hang. Cái hang đá này thấp, phải cúi người khom khom mà đi. Đèn pin trên mũ của mọi người cũng bắt đầu lập lòe. Ông Tường nói, hỏng rồi, đèn sắp hết pin rồi. Bảy ếch thều thào, ở trong ba lô của cháu có cây đèn pin chạy là pin lắp, có 4 cục đủ dùng cả 1 tuần đó, bác đừng có lo. Ông Tường dừng lại, mở ba lô của bảy ếch, trong đó toàn là những đồ quý giá vàng bạc. Ông định vứt đi thì bảy ếch sống chết không kịp chịu. Tìm thấy cây đèn pin, ông Tường đi đằng trước, tắt hết đèn trên mũ rồi soi đèn pin dẫn đường. Không khí càng lúc càng nóng, thấy phía trước có thứ ánh sáng lờ mờ, ông Tường nhăn mặt. Đeo mặt nạ phòng độc vào đi, phía trước có độc khí đó. Bác cổ lấy mặt nạ của mình đeo cho 7X trước, còn mình thì lấy mặt nạ của 7X đeo sau. Anh cổ, hay là anh thả em xuống đi, em tự đi được. Không được, ở yên trên đó cho tao đi. Mày nằm im đi và câm cái mồm lại. Bác cổ nạt 7X, hắn ta mới chịu im miệng bớt lải nhải. Tuệ Linh đi đến bên cạnh ông Tường nói. Cũng lạ thật, nếu như ai biết một vu hãn như hai cổ lại có lúc như vậy thì chắc là không tin. Chúng nó là anh em nối khố lớn lên cùng nhau, có gì cũng để dành cho nhau. Thằng cổ nó vậy đó, bên ngoài trầm tĩnh nhưng cũng rất quan tâm người khác. Nói chuyện với nhau một lúc, mọi người đã đi đến cửa hang. Ra khỏi hang lại là một khung cảnh hết sức quy mô hoành tráng. Ở phía trước là một biển nham thạch đang chảy cuồn cuộn, nằm sâu bên dưới mọi người phải cúi xuống mới nhìn thấy được. Những mô đá nằm vắt vẻo dựng thẳng đứng, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị rơi xuống, lúc ấy là chết chắc. Bác cổ cầm lấy sợi dây rồi định ném đi. 7X nói, anh đưa em, chính tay em vứt nó. 7X cầm sợi dây vòng cổ đi đến vách rồi ném xuống. Thiềm Thừ vừa nhìn thấy thì nhảy dựng lên, thế nhưng 7X túm lại. Ấy hả, em cảm ơn anh Cóc nãy cứu em, khi nào về em đãi anh một chầu, nhưng mà cái này thì bỏ đi anh Cóc ơi. Thiềm Thừ nhìn 7X khó hiểu, 7X chỉ lắc đầu ra dấu cho Thiềm Thừ. Bác cổ cũng không để ý tới Thiềm Thừ và 7X, tập trung nhìn xuống dưới mà nói, mọi người ăn gì đi, cho lại sức. Ông Tường đồng ý, vậy là cả nhóm lui lại vào trong hang để tránh khí độc bốc lên. Đến khi vào thì nhìn đầu bên kia, bầy quỷ tuyết vẫn chờ sẵn. Có lẽ là ở bên trong này quá nóng, chúng không vào được. Thức ăn và nước uống đem theo cũng không còn nhiều. Ông Tường nói, hình như trời trên mặt đất tối rồi, phải không hai cậu? Bác cổ nhắm mắt lại. Vâng bác, cháu cũng đang cảm thấy như vậy. Con người là một cái đồng hồ sinh học cực kỳ chính xác. Những người tu luyện dần dần sẽ có kiểm soát. Những biểu hiện thay đổi sinh học cũng đủ để cho người mình biết được thời gian. Ông Tường nói, hôm nay cũng vất vả nhiều rồi, mấy đứa ngủ một chút đi, mai rồi lên đường tiếp. Không, cháu chỉ cần ngồi thiền một chút là được. Bác và mọi người chợp mắt đi, dù gì bác cũng lớn tuổi rồi. Nói mãi, ông Tường mới chịu đi nằm xuống. Ông lấy áo trải ra một lớp nằm bên cạnh. Còn có 7X, Tuệ Linh cũng ngồi ở bên kia nói chuyện với bác cổ, bởi vì cô ta là yêu tinh, không cần phải ngủ như người. Hai cổ, sao ông hết chuyến đi này, ông có dự định gì không? Bác cổ hít một hơi thật sâu. Hết chuyến này, tìm bằng được Ô Nha Kỳ Nam, cứu lấy cái mạng thằng Tư. Nếu không tìm được thì sẽ đi nơi khác tìm. Còn nếu như tìm được cứu mạng thằng Tư, tôi sẽ về sống một cuộc đời bình dị thôi. Hàng ngày chăm lo tốt cho hai đứa con, phụng dưỡng cha mẹ, rảnh tay giúp người dân, trừ yêu diệt ma lộng hành. Nếu làm ăn khấm khá thì trích một phần đi từ thiện. Nhiều đó thôi cũng đủ rồi. Còn cô định làm gì? Có định sống cuộc sống của con người nữa không? Tôi thấy cô cũng quý cậu Bình đó. Tuệ Linh nghe đến đây thì hơi đỏ mặt. Tôi cũng không biết chính xác lắm, nên tôi vẫn chưa quyết được. Bác cổ lắc đầu cười cười. Yêu tình như cô vẫn giống như là một đứa bé đang học sự đời thôi. Cô ngủ một chút đi, mai lên đường. Tuệ Linh cũng cảm thấy mệt mỏi, thoải mái hiện ra nguyên hình, rồi cuộn tròn lại, ngủ thêm thiếp. Bác cổ vẫn chưa ngủ, chờ mọi người ngủ say mới đi ra khỏi hang, đến chỗ biển nham thạch bên dưới. Bất giác, ông ta phun ra một ngụm máu xuống đất, chống tay xuống đất rồi thở phì phò, dùng tay che miệng lại, máu vẫn cứ chảy ra. Bác cổ ngồi xuống tựa lưng vào vách đá, rút ra bao thuốc, châm xuống một điếu, khẽ thở dài. Bác cổ nhìn về phía trước, rồi nhớ đến lời lão Tăng khi ở Tây Nguyên đã nói lúc kết thúc trận chiến với lão Mo già. Khi nào con trả hết nghiệp, ta sẽ đến đón. Bác cổ cười cười, thân xác này chỉ có chết đi, chỉ có mục nát thì mới sạch nghiệp được. Ông ta cười cay đắng rồi hít một hơi thuốc, bất chợt nhớ ra cuốn Niết Bàn Kinh mà mình đã từng đọc, chợt nghĩ nếu như cuốn kinh đó là mấu chốt để mình rửa hết sát nghiệp thì sao? Niết Bàn đồng nghĩa với việc rũ bỏ đi thân xác. Chỉ nghĩ đến đây thôi, bác cổ bỗng nhiên tìm ra một con đường thoát, lấy lại bình tĩnh, đi vào trong hang nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đi khỏi thì cái thứ đen xì xì hình người kia lại xuất hiện. Nó nhìn vào trong hang dường như nheo mắt rồi biến mất. Ở mật địa của Vu tộc, lão Vu Tế đang ngồi trước tượng của Vu tổ. Ông ta bỗng nhiên mở mắt, âm thanh của cổ ma lại vang lên. Lão già, khi nào mới thả ta ra đây? Ta đã cảm nhận được hai cổ đã suy yếu lắm rồi. Thương bệnh và sát nghiệp của hắn đang dần dần mất kiểm soát. Nhanh lên lão già, lão không muốn cứu Vu tộc của lão sao? Lão Vu Tế mở miệng nói. Chưa được, hai cổ là học trò ta dạy dỗ, ta biết tiềm lực của nó lớn thế nào. Chỉ cần ép nó đến đường cùng thì lúc ấy ca chết lưới rách. Ê là kết cục ta không muốn. Cổ ma bị nhốt ở dưới hang cười sằng sặc. Chứ không phải là lão tiếc cho người tại sao? Nhưng ta nói hai cổ bị sát nghiệp ám thân là do lão, chắc hắn sẽ bất ngờ lắm. Lão Vu Tế nói. Dục tộc bất đạt. Đoạn lão dùng cây gậy dậm mạnh xuống đất. Ở dưới lòng đất, cổ ma bị những sợi dây xích siết chặt hơn nữa. Hắn cười lên khẳng khặc. Ngày lộ diện của ta sắp tới rồi. Bên nhóm của Xích Văn Vũ và Đô Lương, từ khi họ đi vào ngã rẽ dẫn xuống ngục kia, họ cũng gặp những mối nguy hiểm khác. Lúc này ba người bọn họ đang lội qua một vũng nước. Nơi này ẩm thấp, có rất nhiều bộ xương người nằm rải rác xung quanh. Xích Văn Vũ đi trước mở đường, ông ta đi về một hướng. Bất chợt ánh đèn soi trúng một tảng đá vuông vức dựng thẳng đứng. Xích Văn Vũ đi tới, lấy tay gạt đi lớp rong rêu. Ông ta là người có kiến thức cực kỳ sâu rộng. Sau khi đọc những văn tự cổ trên đó, ông ta quay lại nói. Nơi này trước kia là dùng làm thủy lao, để nhốt những tên trọng phạm nguy hiểm. Những bộ xương người lúc nãy có khi lại là chính bọn họ đó. Từ Khang lên tiếng. Vậy trên đó ghi lại thứ gì làm giám ngục không? Bởi vì theo tôi biết là mỗi một ngục đều phải có giám ngục cai ngục trấn giữ chứ. Xích Văn Vũ đáp. Chỗ này chỉ ghi một chữ thủy, không ghi thêm gì nữa. Đồ Lương vẫn đứng nguyên một chỗ. Bỗng anh ta rút cặp dao đồng cũ kỹ ở trong người, đâm mạnh xuống mặt nước. Chỗ đầm đó xuất hiện một thứ dung dịch màu xanh lá nhàn nhạt chảy ra, kèm theo những tiếng kêu re ré lên. Đồ Lương nói. Muốn đánh lén à? Từ trong không gian vang lên những âm thanh ma mị. Ta đã ẩn thân như vậy mà ngươi vẫn phát hiện ra. Đồ Lương lấy bật lửa châm ngọn đèn dầu của mình đưa lên trước mặt. Chỗ này có thứ không sạch sẽ, hai người cẩn thận đó. Mới khi nãy nó định đánh lén tôi. Vừa nói dứt câu, từ dưới mặt nước, những bộ xương người phút chốc bỗng di chuyển. Ở trên người bám đầy rong rêu, từng làn tà khí bốc lên. Từ Khang đưa chuỗi hạt của mình ra, rồi lần đến hai chữ, hai hạt có chữ nhân. Anh ta đưa về phía trước nói, tịnh hóa. Những bộ xương dừng lại, rồi từ từ gục xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ có thể thấy rõ, một luồng tà khí màu xám đang thoát ra. Xích Văn Vũ bật cười, để nó cho ta. Đoạn ông ta cầm tỏa không linh cắm vào trong mặt nước, một tay bắt pháp quyết, hai ngón tay chụp lại. Ngón cái và ngón áp út để hở chạm vào nhau, kèm theo tiếng đọc chú rất nhanh tỏa ra. Nhìn thấy tỏa không linh phát ra một lực lượng vô hình như là sóng, sóng quét ngang bao quát không gian này. Xích Văn Vũ lại nói, nó chạy không thoát đâu. Vừa dứt câu thì trong đầu của ba người cảm giác như là có một cái cọc nhọn đâm thẳng xuống. Đôi Lương ngẩng lên, quả nhiên bọn họ nhìn thấy từ trên cao một cây cọc nhọn bổ thẳng xuống dưới đất. Đây chính là cái thứ áp lực vừa ép vào trong đầu của bọn họ. Đôi Lương và hai người lộn sang một bên tránh thoát. Cây cọc làm bằng xương chân của người, sau khi đâm xuống thì dừng lại. Đôi Lương nhìn xung quanh. Thứ này định liều mạng, nó đang ở trong bóng tối mà chúng ta ở ngoài sáng. Xích Văn Vũ nói. Ở trong bóng tối thì thì đốt sáng nơi này lên. Nói đoạn, ông ta lấy từ trong túi đeo trên người ra một cái bình nhỏ như là ấm trà. Nhìn bình nhỏ cổ xưa, tỏa ra khí tức hanh khô, làm cho ai cũng phải nhăn mặt lại. Cái đỉnh nhỏ này có hai tay, ba chân. Ở nắp đỉnh có một viên châu màu hồng nhạt. Xích Văn Vũ lấy ra một lá bùa đỏ rực, mở nắp đỉnh, thả vào bên trong, sau đó đưa lên trước mặt. Tay kia đặt lên mi tâm để khai chú. Cái đỉnh nhỏ bắt đầu rung lên, tiếng lách ca lách cách đều đều. Thân đỉnh đỏ rực, xuất hiện từng làn khí nóng tỏa ra. Từ Khang và Đô Lương nhìn thấy cảnh tượng này thì nói với nhau: công nhận người họ Xích nhiều pháp thuật. Món này tôi cũng đã từng nghe qua, nó là đỉnh sinh hỏa. Nghe nói bên trong là một mầm lửa từ trên trời xuống. Năm xưa tổ tiên của họ xem thiên tượng, phát hiện thiên thạch rơi, may mắn lấy được một cái mầm lửa. Cái đỉnh này cũng là làm từ viên thiên thạch đó. Trước giờ tôi cũng chỉ nghe đến, không ngờ nó là có thật. Đô Lương im lặng, không nói năng gì, chăm chú quan sát hành động của Xích Văn Vũ và động tĩnh xung quanh mình. Ở dưới nước bỗng nhiên xuất hiện những khuôn mặt người. Chúng mơ hồ tạo thành những cái bọt bong bóng lớn, nó phình to ra rồi nổ tung. Đô Lương và Từ Khang cùng ra tay. Những bong bóng mặt người kia là những luồng tà khí đang xông tới ba người. Chúng giống như là một trận mưa lớn ồ ạt đâm vào. Đô Lương cầm lấy ngọn đèn, dùng máu của mình đốt lên một ngọn lửa mơ hồ. Đô Lương đưa hai tay lên phía trước, miệng niệm quỷ chú. Một lớp kết giới xuất hiện chặn đứng những mũi nhọn kia đâm đến. Từ Khang lấy ra một cây cọc gỗ giống như là cây thuốc, ở bên trên có những vạch màu đỏ chạy dọc theo là thân ảnh của một người đang từ từ thay đổi. Từ Khang cầm lấy thước gỗ vỗ mạnh xuống mặt nước. Vũng nước chỗ cây thuốc xuất hiện từng làn hơi lạnh đến tê người. Từ Khang đưa tay lên trước mặt, chuyển ấn pháp của mình. Anh ta điểm nó xuống chỗ nước khi nãy rồi đọc pháp chú. Đồng loạt những mũi nhọn tà khí bị chặn đứng lại, những luồng hàn khí cuồn cuộn tóm lấy chúng. Xích Văn Vũ cũng nhận ra dị trạng, ông ta dừng lại, cầm lấy cái đỉnh nhỏ đặt lên trên mi tâm. Sau khi bỏ ra thì mở nắp đỉnh, ở bên trong đó tuôn ra một ngọn lửa màu cam nhạt. Khi ngọn lửa xuất hiện thì nhiệt độ nơi này nóng lên trông thấy. Lửa này rơi xuống nước nhưng không tắt, mà cảm giác như lại càng bùng cháy lên dữ dội, lan ra xung quanh. Chỗ của ba người không có, nước bị ngọn lửa này nung nóng lên. Chẳng mấy chốc vang lên những tiếng gào thét. Một thân hình vặn vẹo trôi ra khỏi mặt nước, toàn thân da thịt thối rữa, lại có những tảng thịt bị dòi bỏ bầu mà lấy mà ăn. Cái đầu thì phình to như trống, lại có những lọn tóc cuộn lại như giun. Từ Khang nhìn thấy thì nheo mắt: là Quỷ Hà. Quỷ Hà hiện nguyên hình rồi gào lên. Nó trừng đôi mắt nhìn ba người: tụi mày dám! Nó mở miệng, từ trong một lượng nước đen kìn kịt phun ra định dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng càng phun, ngọn lửa lại càng bùng cháy mạnh mẽ. Xích Văn Vũ cười cười: mày không tắt được nó đâu, đây là lửa được sinh ra từ mầm thiên hóa trên trời đó. Mày chịu chết đi! Nói đoạn, ông ta cầm cái đỉnh hướng về phía Quỷ Hà. Từ bên trong cái đỉnh tuôn ra một bàn tay dài, ở trên bàn tay hiện lên những hoa văn đan chẳng chịch. Từ Khang nhìn thấy bàn tay, lẩm bẩm: là hỏa linh tinh linh. Không ngờ ông ta đã luyện hóa mầm hỏa thành hỏa tinh linh. Như vậy chỉ chờ nó trưởng thành thì... Đến đây, Từ Khang thở dài, bàn tay chụp lấy Quỷ Hà. Mặc dù nó cố chạy trốn, nhưng không gian này đã bị phong tỏa. Ở xung quanh đã bị ngọn lửa bao phủ. Quỷ Hà giãy giụa: tao chết thì tụi bay không sống được, tụi bay không sống được. Nói xong, nó bị bàn tay bóp nát. Bàn tay vẫn tiếp tục vồ lấy đám tinh phách của Quỷ Hà, rồi sau đó bị đốt cháy thành điểm điểm đốm lửa. Xích Văn Vũ nhìn thấy liền nói: quỷ thì cũng vẫn là quỷ, khó trách. Thế nhưng thu lại bàn tay vào trong đỉnh, lửa xung quanh đã tắt ngấm đi mất. Đồ Lương nói: tại sao lửa này lại không nóng đối với chúng ta vậy? Xích Văn Vũ giải thích. Nó gọi là hỏa linh. Khi chúng sinh ra linh trí thì người luyện nó đã có đủ bản lĩnh để khống chế, bắt ngọn lửa phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta đã luyện lâu như vậy, có thể nói ta là cha của hỏa linh. Nó như là một đứa trẻ. Hai cậu muốn nếm thử, ta cho một chút. Từ Khang xua xua tay. Ê ơi, không không không, ta biết là ông giỏi rồi. Thứ lửa này có cho ta cũng không có dám lấy đâu. Ê, chờ lửa có ngày, có ngày. Xích Văn Vũ cười lớn. Ông ta cầm lấy cái đỉnh bỏ vào trong túi. Ba người lại tiếp tục đi, tìm đường để thoát khỏi nơi này, đến kho tàng Ung Châu. Vượt qua thủy lao, cả ba người leo lên một vách đá, phải vất vả lắm mới lên được. Trước mặt là một loạt những cỗ quan tài dựng đứng, có cái treo lơ lửng giữa không trung, tất cả đều tỏa ra sự ma mị, lạnh toát cả người. Từ Khang đi về phía trước, lấy ra một lá bùa nhỏ, ở trên là ấn ký của nhân đạo. Anh ta cầm lá bùa ném về phía trước, tức thì nó nổ tan tành thành muôn vàn mảnh nhỏ. Nhìn thấy cảnh đó, Từ Khang vội vàng lôi lại. Anh ta nói, thi khí rất mạnh, chứng tỏ là có cương thi đang nằm ở trong những cỗ quan tài này. Đồ Lương tiến lên. Nhưng nếu như toàn bộ những cỗ quan tài này đều chứa cương thi thì sao? Vừa dứt lời thì hàng loạt những nắp quan tài bắt đầu bật tung ra. Từ bên trong nhảy ra những bóng hình mục nát. Y phục của chúng là binh giáp từ thời phong kiến. Chúng lắc lắc cái đầu đi về phía ba người. Xích Văn Vũ nói, chúng ta rơi vào mai phục rồi, chuẩn bị mở toàn lực, mở đường máu chạy thoát ra khỏi đây. Từ Khang và Đô Lương gật đầu. Bởi vì bọn họ biết lượng cương thi lớn như vậy, cho dù là pháp lực cao đến đâu thì cũng chỉ làm mồi cho cương thi xé xác. Điều đáng sợ của cương thi là sức lực của chúng. Một người bình thường bị cương thi túm được chỉ bằng một cú xé cũng đủ để toạc thân thể ra. Nhưng cương thi cơ thể lại vô cùng cứng rắn, vũ khí bình thường cũng ít gây được sát thương với cương thi. Đám cương thi thở ra thi khí, đồng loạt nhảy bổ về phía cả nhóm. Xích Văn Vũ hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, điểm về đám cương thi. Diệt! Cương thi bị luồng pháp lực của Xích Văn Vũ đánh trúng, ở chỗ đó bốc lên khói trắng xì xì. Chúng đòn đau, cương thi gào lên, nhảy thẳng về hướng của ông ta. Hai bàn tay với móng nhọn hoắt đâm thẳng vào đầu của Xích Văn Vũ. Ông ta nghiêng người qua một bên, vừa mới tránh khỏi thì lại có thêm hai con cương thi khác nhảy tới. Chúng đâm mạnh bàn tay định xuyên thủng người. Thế nhưng khi chúng vừa nhảy tới, một loạt những pháp ấn đập mạnh vào người chúng. Tử Khang nói, để tôi yểm trợ ông. Đô Lương dùng tay tháo bỏ trên lớp cánh tay của mình. Khi lớp vải được tháo bỏ thì một cánh tay to hơn bình thường xuất hiện. Cánh tay màu đen sạm, từng khối gân nổi lên trông rất đáng sợ. Tử Khang hô lên, đây là phép thuật cấy ghép chi thể của dưỡng quỷ sư. Đồ Lương chỉ lao vào đám cương thi không đáp, cánh tay vung lên, tỏa ra một làn sương mù đặc trưng của những dưỡng quỷ sư. Dưỡng quỷ sư lấy dưỡng quỷ làm chủ đạo, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc với những tà vật khác. Đồ Lương nuôi quỷ ở trong ngọn đèn của mình, có thể câu dẫn, triệu gọi quỷ hồn ở cõi âm lên trợ giúp. Nhưng điểm làm các pháp sư e dè trước những dưỡng quỷ sư là họ có sức sống cực kỳ dai dẳng. Cho dù thân xác có bị hủy, hồn phách bị tan, miễn là chưa chắc đã chết, còn lại một tia tàn hồn vẫn có thể sống. Mỗi một con quỷ hay tà vật mà họ luyện, ở trên đó đều có ấn ký và tinh huyết của chúng ở bên trong. Chỉ cần một con chưa bị giết, họ lại có thể hồi sinh dưới dạng của tà vật, khi đó lại càng khó đối phó hơn. Nhưng những người như Đô Lương luôn luôn bị huyền pháp ghẻ lạnh, bởi vì trong tâm thức họ là những kẻ giao du cùng với những thứ có thể gây hại cho nhân gian để thăng tiến lên đạo pháp, được coi là cực kỳ tà đạo. Đô Lương cũng biết điều này, ấy thế nhưng anh ta chẳng quan tâm. Đô Lương dùng cánh tay của mình đâm thẳng vào trong người con cương thi. Cánh tay của anh ta phút chốc xuất hiện những khuôn mặt đủ hình dạng, từ người tới thú vật, nhe nanh kêu gào, phát ra âm thanh khiến cho hai người còn lại phải chú ý. Con cương thi kia cũng đưa cánh tay lên, đâm thẳng vào bàn tay của Đô Lương. Nó định xuyên nát cánh tay của Đô Lương. Thế nhưng khi hai cánh tay đụng vào nhau thì cảnh tượng làm cho ai nấy đều phải rùng mình. Cánh tay của Đô Lương như là một lưỡi đao chẻ thẳng, làm cho con cương thi bị chấn nát tay. Đô Lương gầm lên một tiếng, đâm thẳng vào đầu của nó. Con cương thi chỉ kịp rú lên rồi ngã xuống. Đầu cương thi bị bàn tay của Đô Lương đâm thủng. Đô Lương rút tay lại. Để tôi mở đường mau. Hai người kia gật đầu để cho anh ta đi trước. Từ Khang âm thầm nói nhỏ với Xích Văn Vũ. Đô Lương này không tầm thường chút nào đâu. Xích Văn Vũ nói. Ta cũng nghĩ giống như cậu. Bách Việt cũng đã từng giao đấu với người này. Nó nói mới chỉ nhìn thấy quỷ ái ra, vẫn chưa nhìn thấy quỷ vật khác. Nhưng theo ta được biết, để đạt đến trình độ như hắn, ít nhất cũng phải dưỡng được hơn 5 con đại quỷ. Đô Lương mở đường máu, hai người theo sau yểm trợ. Đám cương thi càng lúc càng đông. Cánh tay của Đô Lương càng chứng tỏ được uy lực của mình. Nhưng bảy cương thi thì ngược lại. Sau một hồi giằng co, cả ba người ai nấy trên thân đều mang những thương tích. Những vết thương hở tràn, bị thi độc ăn ngấm vào trong. Từ Khang nói, cứ như vậy chắc chắn là cả nhóm sẽ bị quây giết, phải nghĩ cách khác. Đô Lương lùi lại, miệng cũng thổ huyết. Hai người cố chống đỡ 5 phút. Xích Văn Vũ lấy ra cái đỉnh hỏa, lửa bên trong tuôn ra bao phủ lấy đám cương thi. Nhưng như vậy cũng không đủ để ngăn ngừa chúng lao tới. Những cỗ quan tài rung lên, đám cương thi nhanh chóng nhảy vào quan tài, tránh cho bị thiêu đốt. Điều làm Xích Văn Vũ đau đầu là hỏa đỉnh không thể đốt được những cỗ quan tài này. Từ Khang cũng ra tay để giữ thời gian cho Đô Lương thi pháp. Từ Khang chắp tay lại, nhắm mắt, toàn thân xuất hiện những văn tự cổ. Ở trên đầu của anh ta xuất hiện một con mắt, kim nhãn mở ra. Từ Khang cũng mở mắt. Hàng loạt những luồng kim quang gào thét, quét mạnh đến đám cương thi. Thi khí chúng đẩy vào trong, dần dần áp đảo. Những cỗ quan tài lại càng xuất hiện dị biến. Quan tài mở rộng, một lực hút mạnh mẽ hút những luồng kim quang vào bên trong. Bảy cương thi kêu gào mừng rỡ. Từ Khang thấy vậy nhưng không lo lắng. Anh ta xoay lòng bàn tay ngược vào với nhau. Những cổ tự quanh người anh ta đồng loạt biến mất. Lập tức những con cương thi nổ tung. Trong người của chúng, từng luồng kim quang xuyên qua. Từ trong quan tài lại xuất hiện những tiếng gào thét, âm thanh chấn động. Từ Khang phun ra một búng máu, nhèo mắt. Hỏng rồi, ở trong này có thi vương. Xích Văn Vũ nhận ra, ông ta nghiêm mắt. Phải chặn nó lại. Đô Lương bấy giờ đã ngồi xuống, hai tay giang ra hai bên. Anh ta đặt cây đèn xuống trước mặt, từ từ niệm chú. Cây đèn rung lắc dữ dội, rồi bùng cháy, một ngọn lửa nhàn nhạt. Đô Lương cầm lấy tay của mình cắt một vết. Máu từ trên tay chảy xuống, chảy thẳng vào ngọn lửa. Đây được coi là một phương thức kết nối giữa dưỡng quỷ sư và những quỷ vật người đó nuôi. Đô Lương rút ra một lá bùa, đốt cháy bằng ngọn lửa. Đô Lương phun một búng máu. Anh ta thì thào. Lần này nhất định mày phải giúp tao, quỷ ca nạp. Ngọn lửa đỏ đang cháy bỗng nhiên đổi sang màu đen kền kịt, rồi tắt ngấm. Một luồng quỷ khí xuất hiện ở tâm đèn. Một thân hình từ từ hiện ra. Là một thứ có thân người, nhưng lại có ba đầu, riêng biệt là bò, ngựa và dê. Nó ở trần, nhưng giữa ngực lại là khuôn mặt của người. Quỷ ca nạp lên tiếng, giọng nói u trầm. Đô Lương đưa bàn tay ra phía trước, chỉ thẳng vào người của nó. Đồng thời, quỷ ca nạp cũng chui vào trong ngọn đèn. Ngọn lửa bùng cháy, nhưng bây giờ lại xuất hiện màu lục. Ai nấy đều cảm nhận được một lượng quỷ lực đang bùng cháy ở bên trong. Đô Lương xách ngọn đèn rồi nói, khi tôi thi triển pháp thuật này, hai người tạm thời phong bế ẩn khí tức đi. Hai người kia gật đầu. Đô Lương hít một hơi thật sâu. Anh ta nhỏ máu của mình lên đất, dùng ngón tay vẽ những chú tự. Sau đó Đô Lương nhìn một loạt chống cánh tay được cấy ghép, lẩm nhẩm đọc chú. Dần dần từ chỗ đó những dòng máu phun lên. Hai người kia đã phong bế khí tức xong. Xích Văn Vũ nói, thì ra đây là một trong các cấm thuật của dưỡng quỷ sư. Ngày hôm nay mới tận mắt thấy. Đúng vậy, cấm thuật này sẽ mở ra, mang theo một lượng lớn huyết hà ở quỷ vực, cuốn theo những quỷ vật mà Đô Lương nuôi dưỡng lên trần gian. Nhưng cấm thuật này vô cùng nguy hiểm, không duy trì được lâu, người thi triển cũng chịu sức ép rất lớn. Đô Lương cau mày lại, toàn thân của anh ta xuất hiện những đường tơ máu chạy khắp cả người. Anh ta nghiến răng ken két rồi gầm lên khai một tiếng. Từ những dòng máu đỏ tụ lại thành vũng lớn, dâng cao lên như nước sông. Những tiếng gào rú vui sướng hiện lên. Từ bên dưới, những cánh tay, những khuôn mặt trồi lên, muốn nhảy ra khỏi lòng sông. Quỷ Ca Nạp cũng gào lên một tiếng, ép chúng quay lại Huyết Hà. Đô Lương cầm lấy cặp dao của mình, chỉ về đám cương thi. Đồng loạt, Huyết Hà bay về bên đó. Những tiếng gầm rú vang lên, Từ Khang lên tiếng. Con thi vương này sắp thoát rồi, đừng cố giết hết đám cương thi, như vậy vớt mất nhiều thời gian và sức lực của anh, cầm chân chúng là được. Đô Lương gật đầu, anh ta xách ngọn đèn, bắt ấn điểm vào ngọn lửa. Nhanh chóng, ở trong ngọn lửa hiện lên một khuôn mặt người. Đô Lương thì thầm vào tai nó, rồi dừng lại. Những bàn tay ở dưới Huyết Hà nhô lên, túm lấy đám cương thi mà lôi xuống. Đám cương thi vừa rơi vào Huyết Hà thì vùng vẫy lăn lộn như là bị rơi vào axit, thi khí bốc lên ngùn ngụt. Bầy quỷ vật của Đô Lương gọi lên cũng bị bọn cương thi dùng thi khí đánh bị thương. Hai bên giằng co nhau, không ai nhường ai cả. Đô Lương móc ra một lá phù đốt lên, dán lên trên vách đá. Thời cơ đã đến, lá phù này cháy xong thì Huyết Hà cũng biến mất, chúng ta phải đi ngay. Ba người vừa chạy vừa vận pháp lực để mở đường máu. Lần này Xích Văn Vũ ra tay, khi nãy ông ta đã dùng đình hỏa, pháp lực cũng tiêu hao đi nhiều, nhưng quan trọng là ông ta vẫn còn ẩn giấu thực lực. Hai người Từ Khang và Đô Lương dù biết nhưng vẫn chịu. Không phải là Xích Văn Vũ yếu kém, mà là ông ta vẫn che giấu. Còn tại sao thì chỉ có ông ta mới biết. Vừa nhảy thoát khỏi khu vực quan tài đầy cương thi thì một tiếng nổ lớn vang lên ở đằng sau. Một tiếng gầm thét và một luồng dao động pháp lực tỏa ra. Thì vương đã xuất thế, chúng ta đi thôi. Ba người vội vàng chạy khỏi khu vực này. Huyết Hà vẫn đang ầm ầm chảy, lá phủ đang cháy, thì một bàn tay thô kệch túm lấy lá phủ rồi bóp vụn. Một đôi mắt đỏ ngòm ngòm chuyển động, kèm theo tiếng thở phì phò của một thân hình khổng lồ. Toàn thân tỏa ra thi khí nồng đậm, đến nỗi không khí xung quanh cũng vặn vẹo. Thì vương đã dậy, nó đã ngủ đông quá lâu, vì đám cương thi bị đánh giết mới thức giấc. Thì vương nhìn về nhóm của ba người chạy, nó dậm mạnh chân xuống đất. Lập tức Huyết Hà bị một lực lượng chôn vùi, biến mất. Đồ Lương đang chạy thì khuỵu xuống, anh ta phun ra một búng máu. Từ Khang lấy thuốc đưa cho Đô Lương. Thì vương đã cưỡng ép phá hủy Huyết Hà, tôi bị phản phệ, đi nhanh, là nó đang đuổi theo. Ở trên mặt đất, chỗ Xích Văn Cung và Ngài Bà cùng với Bách Việt chấn giữ, họ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công của đám pháp sư tà đạo biến chất. Đây là những pháp sư tu tà luôn luôn lấy tiền tài quyền lực ở xã hội truy cầu đường đi. Không biết từ đâu mà chuyện di chỉ kho tàng Ung Châu mở ra, chúng liên lạc với nhau, kéo hội đến chỗ cánh cổng. Xích Văn Cung đang ngồi uống nước trà thì từ xa một đám hơn 20 người kéo đến, có nam có nữ, tuổi tác độ 40-50. Dẫn đầu là hai người, gã đàn ông râu đen có khuôn mặt dài, tóc buộc ở đằng sau. Hắn đi về phía trước mới nói: "Ai chà chà, đạo hữu cũng có thời gian mà ngồi đây uống nước." Xích Văn Vũ không đáp. Một hồi, Xích Văn Cung lạnh lùng nhìn sang: "Ta đang chờ những người như ông tới, vào uống chén trà đi. Người đi cùng ông cũng vào đây nốt đi." Một mụ đàn bà độ 45 tuổi, mụ ta trắng nhưng khuôn mặt lại dùng nhiều mỹ phẩm cho nên làm cho người ta chán ghét. Mụ cất tiếng: "Dẹp đi, chúng ta đến đây là để vào di chỉ, tự bay lấy quyền gì mà ngăn cản." Ngài Bà ngẩng lên mới cười nói: "Mụ đừng có quát lớn như thế, không cẩn thận lão khâu miệng mụ lại đấy." Những tên đi đằng sau nhao nhao đòi đi vào trong di chỉ, chúng hăm dọa khiêu khích. "Chúng ta cùng kéo nhau vào một lượt xem chúng nó làm được gì. Chúng ta có hơn 20 người, sợ gì chúng nó." Gã đàn ông nở một nụ cười nham hiểm, đưa tay ra hiệu cho đám pháp sư chuẩn bị tiến vào. Xích Văn Cùng bỗng nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn, chén trà không vỡ, ấy thế nhưng kỳ lạ lại hằn sâu xuống lớp gỗ. Xích Văn Cùng trầm giọng: "Đám biến chất tà đạo như các ngươi không được vào, thêm một bước nữa thì đừng có trách ta." Ngài Bà bây giờ cũng lấy ra một cây kim luồn chỉ tím: "Tên nào bước đến, ta khâu hồn phách của hắn vào thân của châu chó. Đến lúc đó mới biết cảnh sợ lăng trì ra sao. Một gã tóc bạc, tay có đeo chuỗi hạt lớn tiếng. Để ta đi trước, xem chúng có dám mạnh mồm. Hắn dậm mạnh chân đi về phía hai người. Thế nhưng khi chỉ cách chỗ ngồi của bọn họ một chút, Xích Văn Cung đã đưa tay. Ông ta tung chén trà hất thẳng vào mặt của tên kia, mà điểm phá pháp. Gã kia lăn quay ra đất, miệng thổ huyết, khuôn mặt bỗng nhiên già nua đi vài tuổi. Hắn sửng sốt gào lên. Pháp lực của ta đâu rồi? Xích Văn Cung dùng tay chấm chấm chén trà, lấy một tờ giấy, viết lên rồi ném về phía gã. Tờ giấy bay tới dính trên mặt gã rồi rơi xuống. Những dòng chữ viết bằng nước trà in trên mặt gã rồi biến mất. Xích Văn Cung lại nói. Từ nay về sau, mày sẽ không khôi phục được pháp lực. Nhân quả cũng tự tìm mày tính nợ. Người kia sửng sốt trong phút chốc. Pháp sư như hắn vì tiền tài mà làm vạn ác, hại người vô số. Nhưng hắn luôn luôn tự tin, chừng nào người hắn còn pháp lực thì hắn sẽ yên ổn. Hôm nay đã khác, hắn chuẩn bị phải chịu nhân quả, nghiệp lực gõ cửa. Tên dâu đen nói. Tổ sư nhà nó dám ngang nhiên phá pháp lực đồng đạo của chúng ta, không dạy cho nó một bài học thì chúng nó khinh mình. Bọn chúng đồng loạt rút ra pháp khí, lấy ra một con hình nhân chỉ về phía Xích Văn Cung. Một lá bùa đỏ dán ở bên trên được châm lửa đốt. Ngài bà lắc đầu. Đúng là lũ ngu mà, dùng hình nhân mà hại được ông ta sao? Xích Văn Cung nhìn về phía đám người đang dùng hình nhân để yểm hại mình thì nở một nụ cười. Một gã lấy từ trong người ra một cái hộp, mở ra. Gã cầm lấy một con rắn, dùng dao cắt nó ra, lấy máu của con rắn bôi lên mặt rồi niệm chú. Tay kia chỉ vào Xích Văn Cung. Kỳ lạ là lão già vẫn bình thường, mở miệng. Hôm nay không ai được phép vào. Đi về đi. Những hành động vừa rồi ta bỏ qua, đừng đi quá giới hạn ta cho phép. Gã kia vẫn nghiến răng, gằn giọng chỉ tay về phía Xích Văn Cung. Thế nhưng ông ta nhìn lại nhíu mày. Xích Văn Cung vung tay, sau đó nghiêm giọng. Tàn. Tên kia bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi mà ngã lăn ra đất. Hắn ôm người, dùng tay cào cấu cổ họng, ú ớ kêu thét gì đó. Ấy thế nhưng từ trong miệng của hắn, những con rắn nhỏ liên tục chui ra khỏi người. Sau một hồi giãy giụa, tên này tắt thở. Xích Văn Cung nói. Nuôi rắn linh trong người thì phải chịu cảnh bị chúng phản hại chết. Thuật nuôi rắn linh là phương thức mà người luyện dùng cơ thể để nuôi các loài rắn linh vô cùng mạo hiểm. Càng nuôi nhiều pháp lực càng cao. Nhưng gã dâu đen vô cùng tức giận nhưng cũng sợ hãi. Hắn nốt một ngụm nước bọt. Tên này đã dùng hết sức rồi, chúng ta cùng lên. Hắn như con cá nằm trên thớt. Đoạn hắn lấy ra một cái chuông lắc mạnh. Từ trong túi của hắn gầm lên những tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Hắn lấy ra một bức tượng hổ. Thứ này ta dày công tu luyện, ta luyện để nuôi hồn hổ tinh. Để ta cho hắn, cho nó cắn chết lão. Gã đưa lên trước mặt bắt đầu khấn vái. Sau đó gã dùng tay điểm vào người Xích Văn Cung. Từ bức tượng hổ, một luồng bạch khí xuất hiện, tụ lại một con hổ lớn, lông cháy xám. Con hổ bổ vào người của Xích Văn Cung, cái miệng há rộng, hai chân trước đang định vồ một cú, nhất định là đoạt mạng. Xích Văn Cung nhìn thấy hồn của hổ tinh cũng không có biến sắc. Ông ta cho tay vào trong túi áo, lấy ra cặp chiến phủ. Thứ mèo bệnh này cũng dám ra oai với ta sao? Ông ta lấy chiến phủ, trầm giọng. Chạm! Cánh tay cầm cây chiến phủ hạ xuống, trên đầu của hồn hổ tinh xuất hiện cặp chiến phủ, đồng loạt bổ xuống, chặt bay đầu hổ tinh. Xích Văn Cung đi tới, dùng một lá bùa thu lại hồn phách của hổ tinh, sau đó ném về phía gã dâu đen. Gã sợ hãi định chạy, nhưng lá phủ đã dính lên người, cả thân hình run rẩy lăn ra đất. Sau một hồi, hắn ngồi dậy, rồi bò bằng bốn chân. Hắn nhìn Xích Văn Cung đầy sợ hãi, miệng gầm gừ như là tiếng hổ, rồi co giò chạy đi. Những tên kia vừa nhìn thấy cũng hiểu ra là chuyện gì, lá phù đã đánh văng hồn phách của gã râu đen, còn hồn hổ thì nhập vào người gã. Chứng kiến pháp lực của Xích Văn Cung đáng sợ, cả bọn nhìn nhau rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Ngài bà mới nói: sao ông không phá hết pháp lực của chúng, tránh chúng đi hại người? Xích Văn Cung chỉ mỉm cười: đấy là sự cân bằng. Tôi có thể giết chúng, nhưng đó chỉ là chỉ ngọn cây, gốc rễ là ở trong tâm. Dù giết đi đám này thì mai lại có đám khác. Cứ để chúng sống, lan truyền đi thì dĩ ít là những kẻ khác còn biết sợ không dám đến. Nói đoạn, ông ta lại nhâm nhi một chén trà. Đám pháp sư khi nãy đã bỏ chạy đến một căn nhà gỗ, chúng gõ cửa rồi đi vào bên trong. Hỏng rồi, ngươi không nói sớm, chỗ đó có một tên pháp lực cực kỳ cao cường, vài chiêu mà đã giết chết mấy người của chúng ta. Người ngồi ở trong nhà im lặng một hồi mới thở ra: coi như ta đoán sai. Được, cứ như thỏa thuận, đây là tiền công cho các ngươi. Một ba lô đầy tiền được ném ra, đám này vội vàng chạy tới nhận rồi làm lễ đi ra ngoài chia nhau. Người ngồi trong nhà suy tư: khó như vậy sao? Không sao, ta vẫn còn cách khác. Quay trở lại với nhóm của bác cổ, lúc này ông đang ngồi canh cho ba người kia nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình bác cổ đang cố khôi phục lại sức lực ở trong người. Bỗng nhiên ông ta nghe thấy tiếng búa đập vào cọc sắt boang boang cứ vang lên. Ba người kia nghe âm thanh cũng giật mình tỉnh dậy. Ông Tường vội chạy ra đằng trước hang để xem có chuyện gì. Bác cổ cũng đi ra cùng. Ở trước cửa hang, cảnh tượng hiện ra, những vách đá xuất hiện những cái bóng dài ngoằng. Thỉnh thoảng ở trên đầu của chúng tóe ra những tia lửa. Những tàn lửa cứ lóe lên kèm theo âm thanh vang lên. Bảy ếch sau khi uống thuốc nghỉ ngơi đã có thể đứng dậy đi lại, nhưng vẫn còn yếu lắm. Tuệ Linh cũng đã khôi phục kha khá yêu lực. Bốn người nhìn thấy cảnh tượng này đều liếc nhìn nhau vì không hiểu chuyện gì. Bảy ếch lấy trong ba lô ra một cây pháo sáng, đốt lên ném về phía những cái bóng. Ánh sáng của cây pháo sáng làm cho tất cả những cái bóng đen hiện ra là những con thằn lằn to lớn màu cam. Chúng đang dùng hàm răng của mình ngoạm sâu vào vách đá, cắn nát. Hàm răng của chúng đen nhánh sáng bóng. Ở chỗ sau đầu, một loạt những lỗ hở thỉnh thoảng phun ra khí, nhìn giống như là đầu tàu hỏa vậy. Bảy ếch đang nhìn thì nói: ấy à, thằn lằn ở đây ngộ thật. Này không có gì ăn nên là cạp đá ăn cho đỡ đói à? Nói đoạn, anh ta cúi xuống nhặt một mẩu đá lên xem. Dưới ánh đèn pin, mẩu đá hiện lên đặc trưng của quặng sắt. Ông Tường cầm lấy rồi nói: chúng nó ăn những thứ này sao? Khoan đã, nếu như chúng nó ăn vách đá thì đường đâu cho chúng ta đi đây? Nghe ông Tường nói vậy, cả nhóm sực tỉnh. Bốn người vội đi ngay. Dưới ánh đèn xung quanh, lũ thằn lằn bò dưới vách đá để tìm gặm những quặng sắt. Chúng háu đói, chúng nhai ngấu nghiến những gì chúng gặp. Điều này làm cho cả nhóm phải di chuyển thật nhẹ, tránh không cho chúng phát hiện ra. Bước đi trên vách đá khiến cho ai cũng căng não, dây thần kinh căng như dây đàn. Chỉ cần sơ hở một chút, rơi xuống dưới biển dung nham kia. Còn nếu như phát ra tiếng động, bầy thằn lằn phát hiện, các vách đá bị chúng gặm cũng rung lắc lên dữ dội. Nhưng nếu như không đi ngay bây giờ thì những vách đá sớm muộn sẽ bị gặm sạch, lúc đó sẽ hết đường mà đi. Cả nhóm bốn người, ông Tường đi trước mở đường, Tuệ Linh đi sau. Bảy ếch vẫn còn yếu cho nên đi sau cùng. Bác cổ đi chốt đoàn. Bảy ếch đang đi thì hình như dẫm trượt lên một mô đá. Mô đá yếu rơi thẳng xuống, anh ta hụt chân ngã dúi về đằng trước. Bác cổ đi sau vội túm lấy tay của anh ta kéo lại. Tiếng động lớn làm cho bầy thằn lằn bị động, chúng dừng lại ngẩng đầu lên quan sát. Khi thấy bốn người ở trên vách đá, chúng há miệng, ở bên trong phun ra một màn xương trắng xóa như hơi nước. Chúng bắt đầu gầm gừ rồi bò lên vách đá tiến tới chỗ của đoàn người. Bác cổ nắm chặt tay của bảy ếch: nắm chắc tay tao vào, đừng có buông ra nghe chưa ếch. Bảy ếch đang lơ lửng, anh ta cũng nhìn thấy đám thằn lằn đang tiến đến. Biết mình là gánh nặng của cả nhóm, anh ta gào lên: anh cổ, thả em ra đi, Còn không giữ nữa là không kịp. Bọn thằn lằn tới là tiêu cả nhóm. Một mình em chết là được rồi. Bác Cổ quát lên: Mày im ngay. Vợ con mày nhà rồi ai lo? Còn hương hỏa của cha mẹ của mày nữa, ai lo mà đòi chết? Ông Tường rút súng bắn vào người của bọn thằn lằn, thế nhưng đạn cũng chỉ găm nông được vào da thịt, không đủ gây sát thương. Ông Tường đổi phương án, chĩa súng vào những mô đá mà bọn thằn lằn đang bám vào di chuyển. Những phát súng chính xác vang lên, những mô đá vỡ tung tóe, những con thằn lằn hụt chân, có con rơi thẳng xuống biển dung nham. Mặc dù vậy, chúng vẫn lầm lũi bò tới. Tợi Linh há miệng phun ra một luồng xương độc, nhưng bị bọn thằn lằn thản nhiên hút lấy. Những cái lỗ trên người của chúng nhanh chóng đẩy xương độc ra. Tợi Linh thi triển yêu lực của mình, bàn tay bao phủ yêu khí, hiện ra những cái đầu rắn. Chúng phóng về vách đá phá hủy. Điều làm Tuệ Linh kinh ngạc là bọn thằn lằn lại nuốt luôn cả yêu pháp. Đám quái vật này ăn được mọi thứ, đừng có phí sức. Nói đoạn, bác Cổ gồng người kéo bảy ếch lên bờ vực. Sau khi lên được, bác Cổ túm lấy cổ áo của bảy ếch gằn giọng: Nhớ này, đi với tao. Mày mà còn đòi chết nữa, mày có tin tao xuống âm ti lôi hồn mày lên mà tao đánh chết mẹ mày nghe không? Em biết rồi, em không đòi chết nữa. Ông Tường nói: Chạy ngay thôi, không có nhiều thời gian đâu. Đoạn ông ta lấy ra một cây thuốc nổ đặt bên dưới vách đá rồi châm ngòi. Ý đồ là muốn phá hủy cả vách đá này, có như vậy mới cắt đường của đám thằn lằn. Tuệ Linh không thể hóa được nguyên hình bởi vì đường ở đây quá nhỏ. Cô ta cùng lúc không thể mang theo nhiều người bay sang kia. Cả nhóm lại tiếp tục bỏ chạy. Tiếng cháy của ngòi nổ như đang thúc giục bọn họ phải đi nhanh hơn nữa. Đám thằn lằn cũng càng đuổi nhanh hơn. Từ miệng của chúng chảy ra một loại nước dãi như axit. Axit rơi xuống, ăn mòn cả đá ở đoạn này. Ngòi nổ cháy nhanh hơn dự định. Khi chỉ còn cách bờ đá vài mét thì tiếng nổ lớn vang lên. Cây thuốc nổ tung, phát ra sức bộc phá cực kỳ kinh khủng, làm cho vách đá từ từ sụp xuống. Mọi người lấy đà rồi nhảy về bên kia. Vất vả lắm mới leo được lên bờ. Ai nấy đều ngồi bệt xuống, thở hổn hển. Hay à, may mà còn sống, chứ mà rơi xuống đó thì thành thịt nướng rồi. Tuệ Linh nói: Nơi này không thể ở lâu, đi nhanh thôi. Cả bốn người đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Thế nhưng họ vừa đi khỏi nơi này, cái bóng đen kia lại xuất hiện. Nó nhìn cả nhóm rồi lại từ từ biến mất. Bác Cổ và ba người đi dọc theo hệ thống hang động ngầm, đến được một vách đá dựng thẳng đứng. Ở phía trên là những rễ cây mọc dài, bám chắc vào trong đá. Ông Tường lấy tay bắt một búi rễ, bên trong chảy ra một ít nước. Loại rễ cây này hút nước rất kinh khủng, nước ở rễ của chúng uống được đó. Chứng tỏ ở phía trên đầu chúng ta là một con sông ngầm. Bác Cổ và mọi người leo lên vách đá đó. Họ bám vào những búi rễ cây để leo. Khi lên đến nơi, mọi người nhận ra đây là một khúc sông ngầm lớn đang chảy. Rất nhiều những dây cây cầu bằng dây leo vắt qua đó. Bảy ếch bước lên cây cầu dây leo. Bác Cổ quát lên: Khoan đã, đừng có đi qua. Bảy ếch giật mình đứng sững tại chỗ. Bác Cổ lấy một viên đá ném lên mấy tấm ván gỗ. Viên đá bắt lửa, bốc cháy bùng bùng, kéo theo cả tấm ván gỗ cũng bốc cháy, lan rộng ra. Cứ như thể là cả một cây cầu cứ như vậy mà cháy rụi. Thứ bôi trên những tấm ván này là dầu của kình ngư, trộn với loại quặng có tính bắt lửa cực mạnh. Chỉ cần ma sát đủ là sinh ra tàn lửa, cực kỳ nguy hiểm. Bảy ếch sau một phen hú hồn thì quay sang: Ây, vậy bây giờ mình qua như thế nào anh ơi? Những dây thừng của các cầu nối với nhau, một cây cháy, những cây khác cũng cháy theo. Như vậy, cho dù có thử bằng cách ném đá cũng không kịp. Đây là điều khiến cho ai nấy đều đau đầu. Bác Cổ nhìn quanh rồi nói: Những cây cầu này đã được bố trí để ngăn người đi lên. Một là sẽ bị đốt cháy đến chết, hai là không còn đường để quay về. Bác Cổ nhìn quanh, sau đó bỗng nhiên khẽ cười. Ông ta lấy tay cho vào trong túi, lấy thiềm thừ đưa về phía trước. Thiềm thừ, dẫn đường đi. Bảy ếch và hai người kia bấy giờ mới vỡ lẽ. Có thiềm thừ, mọi chuyện trở nên rất dễ. Thiềm thừ nhảy về phía trước, từ trong miệng của nó phun ra một luồng khí. Rồi từ từ nó bay lơ lửng qua cây cầu. Cứ thế thèm thử kiểm tra một loạt, nó nhảy lên tay của bác cổ, quay lại mở miệng. Bác cổ nghe nó nói thì thầm ở bên tai. Một đoạn ông ta gật đầu. Mày làm tốt lắm, vào trong đi. Bắt thiềm thử bỏ vào trong tối, ngẩng lên. Thiềm thử nói, đi lên cây cầu thứ ba bên trái. Ba bước đầu tiên đi liền mạch, bước thứ tư bỏ qua, đi thẳng lên bước thứ sáu, rồi đến bước thứ bảy lại bỏ qua hai tấm ván. Sau đó cứ đi như cũ là được. Ba người nghe xong mừng lắm, họ bắt đầu đi theo lời của thiềm thử. Nhưng trước khi đi, bác cổ vẫn ném ra một viên đá lên tấm ván, kiểm tra cho chắc ăn. Sau một hồi, không thấy có bốc lửa, gật đầu để cả nhóm đi lên. Bảy ếch vừa đi vừa nói, ây da da, may mà có anh Cóc chỉ đường, không thì khó rồi. Thiềm thử ngóc đầu ra, âm thanh vang lên, cũng không phải vậy đâu. Nếu đi theo cây cầu thứ tư bên kia thì không cần phải bước đi bước bỏ đâu. Thấy mọi người đang căng thẳng cho nên thiềm thử làm như vậy. Bác cổ nghe xong thì giật giật miệng. Bác lấy tay nhét nó vào túi, còn ông Tường thì lắc đầu ngao ngán. Bọn họ run rẩy đi từng bước rất cẩn thận qua cây cầu. Ở bên dưới dòng sông chảy ầm ầm, thỉnh thoảng ở trong lòng sông ánh lên những tia đỏ man dợ. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như bạn thấy ở trên những app điện thoại thì đó là ăn cắp. Hãy giúp A Tũng để lại một sao và báo cáo với chợ CH Play và App Store. Nếu như bạn thấy trên web thì website đó là của kẻ ăn cắp mà ai cũng biết là ai. Hãy giúp A Tũng report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.